trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2011. Không được tham gia. Bản kiếm quyết này chỉ là bán thần kiếm quyết bình thường. Diệp Hảo nghi hoặc nhìn Hà Hồng nói. Với tu vi của ngươi thì có thể nhìn hiểu mới đúng. Một năm trước, ta phục dụng một gốc thù du bầu nguyên thảo. Hà Hồng thẳng thắn nói. Thù du bầu nguyên thảo bên trong đệ nhị cảnh cũng thuộc hàng dược liệu quý hiếm. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ hiểu rõ. Khó trách ngươi có thể đánh phá rào cản tiên vương đặt chân đến bán thần. Rào cản giữa tiên vương cảnh và bán thần cảnh không dễ đánh vỡ. Trên thực tế, dược liệu đệ nhất cảnh chỉ có tác dụng chút ít thôi. Hà Hồng vận khí rất tốt, có được một gốc dược đệ nhị cảnh. Nhưng khi hắn đặt chân đến đệ nhất cảnh không có nghĩa tư chất của hắn theo kịp, lính ngộ không được vẫn lính ngộ không được. Trước đó, ta chưa từng nhìn qua bản kiếm quyết này. Diệp Hảo dừng lại một chút trả lời câu hỏi của Hà Hồng. Trong lòng Hà Hồng nhấc lên kinh đào hải lãng. Công pháp mình nghiên cứu mấy trăm năm không ngờ người ta chỉ nhìn vài lần đã hiểu rõ. Cái này cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho Hà Hồng một bình ngọc. Hà Hồng nghi hoặc nhận lấy. Đây là cái gì? Một viên tiên đan bổ sung tư chất. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Sau khi ăn vào ngươi lại lính ngộ, ta nghĩ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tiên đan cấp bán thần. Hà Hồng trừng lớn hai mắt. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Ngươi tại sao ngươi lại đưa ta tiên đan chân quý như thế? Hà Hồng hít vào một hơi thật dài, nghiêm túc nói. Phần nhân tình này quá lớn. Không gì khác đồng tộc. Diệp Hảo bình tĩnh đáp. Trong mắt Hà Hồng vẫn tràn đầy nghi ngờ. Ngươi nghĩ Liệt Kiếm Tông các ngươi có cái gì đáng để ta mơ ước sao? Diệp Hảo bật cười lớn. Hà Hồng thấy cũng đúng, Liệt Kiếm Tông thật không có cái gì đáng giá để đối phương để mắt tới cả. Liệt Kiếm Tông có thiên tài nào đáng giá bồi dưỡng không? Diệp Hảo lập tức hỏi. Sư tôn. Diệp Hảo vừa nói xong, một thiếu nữ dáng người duyên dáng yêu kiều chạy tới. Hà Hồng có chút khẩn trương nhìn hắn. Diệp Hảo có chút im lặng. Có cần phải đề phòng ta như thế không? Trên mặt Hà Hồng lộ ra vẻ xấu hổ. Thật ra, hắn cũng không muốn như vậy. Vì Diệp Hảo mạnh lắm. Nam tình chạy đến bên cạnh Hà Hồng sau đó mới nhìn thấy Diệp Hảo. Sư tôn, vị này là ai vậy? Cái này... Hà Hồng đang nghĩ giới thiệu thân phận Diệp Hảo như thế nào thì Diệp Hảo đã lên tiếng nói. Ta là bằng hữu của sư tôn ngươi. Đùa như vậy không vui đâu. Nghe vậy, nam tình trầm mặt xuống. Trong lòng nam tình, Hà Hồng là ai? Cường giả bán thần. Diệp Hảo có tài đức gì là bằng hữu của sư tôn mình đây? Có bán thần chi tư. Lúc này... Diệp Hảo lại nhìn về phía Hà Hồng cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nam Tình là người có tư chất tốt nhất trong Liệt Kiếm Tông ta. Hà Hồng nhẹ gật đầu. Nam Tình giật mình. Tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ tên trước mắt thật là bằng hữu của sư tôn? Tình nhi còn không qua đây bái kiến Diệp Công Tử. Vẻ mặt Hà Hồng nghiêm nghị nhìn Nam Tình. Sư tôn, hắn là ai? Nam tình rất hiếu kỳ vấn đề này. Lời của ta con cũng không nghe. Hà Hồng nghiêm mặt nói. Nam tình nhìn Diệp Hảo, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nam tình bái kiến Diệp công tử. Hà Hồng lập tức gấp. Bởi vì Nam tình hành lễ cùng thế hệ. Ngay khi Hà Hồng muốn nói điều gì thì Diệp Hảo lại truyền âm cho hắn. Lai lịch của ta không được lộ ra, ta muốn xem phẩm tính của cô ấy. Vâng. Hà Hồng nào dám nói không? Tình nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lúc này, Hà Hồng mới nghĩ tới điều gì? Sư tôn, người của Loan tước tộc đến. Nam tình nói đến đây vẻ mặt tràn đầy căm giận bất bình. Loan tước tộc tới làm gì? Nhận cống phẩm. Nửa năm trước không phải đã nạp cống phẩm. Đúng vậy, nhưng mà bọn hắn nói hiện tại đổi thành nửa năm một lần. Lý nào lại như vậy? Hà Hồng tức giận nói. Sư tôn, muốn đuổi bọn hắn đi không? Một năm trước, Nam Tình không dám nói loại lời này, nhưng mà sau khi Hà Hồng đặt chân đến bán thần cảnh thì dũng khí trong lòng cô cũng tăng lên rất nhiều. Hà Hồng trầm mặt xuống. Giữa đệ nhất cảnh và đệ nhất cảnh vẫn có khác biệt. Hà Hồng vừa mới đặt chân cảnh giới này cùng với đệ nhất cảnh uy tín lâu năm vẫn không cách nào so sánh được. Nếu Loan tước tộc dám gây chuyện, ta sẽ ra tay tiêu diệt bộ tộc này. Lúc này, Diệp Hảo truyền âm cho Hà Hồng. Hai mắt Hà Hồng sáng lên. Đúng vậy. Mình không phải đối thủ của lão tổ Loan tước tộc. Nhưng mà Diệp Hảo thì khác. Hà Hồng cảm thấy Diệp Hảo chí ít cũng phải cường giả đệ nhị cảnh. Tình Nhi, đi thôi. Hà Hồng nhìn Nam Tình nghiêm mặt nói. Liệt Kiếm Tông chúng ta cũng không tiếp tục như trước, mặt người nhào nặn. U, V, K, W, W, M. Nam Tình kích động gật đầu. Một ngày này, Liệt Kiếm Tông đã đợi quá lâu rồi. Ta đưa ngươi đi. Lúc này, Diệp Hảo mở miệng nói. Ánh mắt Hà Hồng lóe lên. Tình Nhi, nhất định phải chiêu đãi Diệp Công Tử thật tốt. Nam Tình gật đầu nói. Diệp Công Tử, mời. Nhị sự đại điện. Một thanh niên không phong độ chút nào nằm trên ghế, ngữ khí lãnh đạm nói. Ta nói Liệt Kiếm Tông các ngươi cân nhắc thế nào? Sắc mặt Khương Lập Thành rất khó coi. Người thanh niên này chỉ là một tên tiểu bối, lại không nể mặt hắn như thế. Mình tốt xấu cũng là một tông môn chi chủ. Có ý tứ gì? Nhìn thấy sắc mặt tông chủ Liệt Kiếm Tông thanh niên kia đứng lên. Nhìn ta khó chịu hả? Vẻ mặt Khương Lập Thành trở nên xanh xám. Nếu như trước đó, vẫn ngôn ngữ bất thiện thì giờ này khắc này đã trở thành khiêu khích. Loan Bạc, ngươi có ý gì? Một thanh niên Liệt Kiếm Tông đứng lên quát. Tông chủ chịu nhục, thủ tịch đại đệ tử như lệnh tử thời hắn phải đứng ra. Loan Bạc liếc qua lệnh tử thời một cái, nói. Biến! Ngươi nói cái gì? Lệnh tử thời lập tức nổi giận. Xoát! Ngay lập tức, Loan Bạc xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đưa tay bóp cổ nhấc hắn lên trên, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Lặp lại lời của ngươi vừa nói cho ta nghe xem. Dừng tay. Buông lệnh sư huyên ra. Ngươi muốn làm gì? Vài chân truyền đệ tử vây quanh Loan Bạc, bọn hắn tức giận quát lớn. Biến! Loan Bạc vừa nói xong, tám chân truyền đệ tử như bị sét đánh vô lực rơi ra phía xa. Phốc! Phốc! Phốc! Bọn họ trọng thương thổ huyết. Nhìn thấy vậy, toàn trường tu sĩ xôn xao. Làm sao có thể? Tám vị này là 10 đại chân truyền đệ tử của Liệt Kiếm Tông đó. Cùng nhau ra tay cũng không ngăn được một tiếng quát của Loan Bạc. Loan Bạc đến cùng cường đại cỡ nào? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Loan Bạc nhìn chằm chằm lệnh tử thời đang sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói. Buông lệnh tử thời ra. Khương Lập Thành đứng lên. Khương tông chủ, tiểu bối tranh đấu, thế hệ trước chúng ta không cần tham gia. Lúc này, một trung niên cũng đứng dậy. Hắn vừa dứt câu đã tỏa ra khí thế toàn thân. Tiên vương 11 chuyển. Vững vàng đè ép Khương Lập Thành một đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2012. Nướng. Toàn bộ cao tầng Liệt Dương Tông đều kinh trụ. Trung niên trước mắt chỉ là tam trưởng lão Loan tước tộc thôi. Dựa theo phân chia thực lực. Vị này có thể xếp trong top 500 tộc không cũng không biết được. Nhưng người ta đã cường hoành vững vàng đè ép tông chủ Liệt Dương Tông, Khương Lập Thành rồi. Mà Khương Lập Thành lại là cao thủ thứ hai của Liệt Dương Tông. Thả lệnh sư huyên ra. Đúng lúc này Nam Tình từ bên ngoài đại điện đi vào, khi nàng nhìn thấy một màn trước mắt thì lớn tiếng quát. Loan Bạc nhìn thoáng qua nam tình trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ. Dù tức giận cũng cho người ta một cảm giác cảnh đẹp ý vui. Muốn ta thả ra cũng được. Loan Bạc nhìn chằm chằm nam tình nói. Ngươi đồng ý làm cơ thiếp của ta đi. Cơ thiếp? Trong mắt nam tình đầy lửa giận. Ngươi biết mình đang nói gì không? Ta biết rất rõ. Loan Bạc nhàn nhạt nói. Ngươi đáp ứng làm cơ thiếp ta, ta ngoại trừ có thể thả lệnh tử thời, còn có thể miễn lần cống phẩm này của các ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nam tình làm sao có thể đồng ý làm cơ thiếp cho Loan Bạc? Ngươi không quan tâm tới sinh tử của lệnh tử thời. Loan Bạc nói đến đây trong mắt lóe lên một tia sát ý. Ngươi nếu dám động vào lệnh sư huynh, ngươi và tam trưởng lão các ngươi cũng không cần nghĩ tới việc sống sót rời đi nữa. Nam tình lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Trong mắt Loan Bạc lóe lên vẻ kinh nghi. Ý là Liệt Dương Tông không phải nơi mà các ngươi có thể làm càn. Lúc này Diệp Hảo đi vào đại sảnh. Ngươi là ai? Loan Bạc nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Diệp Hảo vung tay lên, Loan Bạc đã bị khống chế đi đến trước mặt hắn. Tu sĩ toàn trường kinh ngạc. Loan Bạc là cường giả tiên vương bát chuyển nha. Ngay cả sức hoàn thủ cũng không có thế. Tam trưởng lão Loan tước tộc vừa muốn xuất thủ, Diệp Hảo đã nhàn nhạt nói. Ngươi bước lên một bước thử xem. Như thế nào? Thần sắc Loan trưởng lão bất thiện nói. Chết, chết. Tam trưởng lão giống như đang nghe chuyện cười nhất thế gian nói. Ngươi cho rằng mình là ai? Nói đến đây hắn bước về phía trước một bước. Ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao khiến ta phải. Chữ chết còn chưa nói ra khỏi miệng hắn đã hoảng sợ phát hiện thân thể đang từ từ tan rã. A! Trong mắt tam trưởng lão lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giống như đang bị đốt. Không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từ từ bị tan biến. Tam trưởng lão. Con mắt Loan Bạc hung hăng co rụt lại. Tam trưởng lão là cường giả tiên vương 11 chuyển. Tam trưởng lão há to miệng muốn nói điều gì, thế nhưng chưa kịp nói đã hóa thành tro tàn. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, túi càn khôn tam trưởng lão rơi vào trong tay Diệp Hảo, thần niệm hắn lướt qua phát hiện trong đó có 60 ức thượng phẩm tiên thạch, trừ cái đó ra còn có một vài vật liệu cùng dược tại tiên vương cấp. Cho ngươi nè. Diệp Hảo xóa cấm chế phía trên rồi tiện tay đưa cho nam tình. Cho ta. Nam tình không khỏi trừng lớn hai mắt. Diệp Hảo nhét túi càn khôn vào tay nàng sau đó dẫn theo Loan Bạc, giống như kéo một đầu chó chết kéo ra ngoài đại điện. Nam tình, vị này là người nào? Khương Lập Thành đi tới bên người nam tình hỏi. Vị này là bằng hữu của sư tôn. Nếu như nói trước đó nam tình còn cảm thấy Diệp Hảo không có tư cách làm hai chữ bằng hữu này, nhưng khi thấy hắn cường thế xuất thủ đánh giết tam trưởng lão Loan tước tộc, nam tình mới ý thức được Diệp Hảo không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bằng hữu của thái thượng trưởng lão, Khương Lập Thành giật mình. Bất quá vừa nghĩ tới biểu hiệu trước đó của Diệp Hảo, hắn cũng bình thường trở lại. Vị công tử kia đưa túi càn khôn cho ngươi. Lúc này một trưởng lão đi tới hỏi. Khi hắn nói thì cũng dùng thần niệm quét một cái, một khắc sau trong mắt hắn tràn đầy vẻ chấn kinh. 60 ức thượng phẩm tiên thạch. Trưởng lão vừa nói khiến tu sĩ toàn trường chú ý. Bọn họ nhao nhao xông tới. Thật sự là 60 ức thượng phẩm tiên thạch. Nếu tính thêm vật liệu trong đó, tổng giá trị cũng hơn 100 ức. Một trưởng lão Loan tước tộc đều có nhiều tiền như vậy à? Lão tử cũng là tam trưởng lão, nhưng toàn thân trên dưới ngay cả 10 ức cũng chưa tới đây. Người so với người tức chết thôi. Những trưởng lão đỏ cả mắt nhìn về túi càn khôn trong tay nam tình. Không chút nghi ngờ, bọn họ đều muốn chiếm lấy nó. Túi càn khôn này các ngươi cũng không nên nghĩ. Khương Lập Thành trầm mặt nói. Khương Lập Thành đã lên tiếng. Bọn họ dù muốn cũng không tiện mở miệng. Đúng lúc này một thị vệ vội vàng chạy tới. Tông chủ, không xong rồi. Chuyện gì? Khương Lập Thành kinh nghi hỏi. Diệp công tử đang nhổ lông của Loan Bạc. Nhổ lông? Khương Lập Thành kinh ngạc hô. Vừa nãy ta lên hỏi, Diệp công tử nói muốn nấu Loan Bạc. Cao tầng Liệt Dương Tông kinh động. Nấu Loan Bạc. Bọn họ vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh. Khi bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt, thiếu chút nữa ngất đi. Loan Bạc cũng đã khôi phục tướng mạo lúc đầu, bất quá lúc này lông hắn đã bị nhổ đi hơn phân nửa, bộ dáng giống như một con gà bị rút lông. Diệp công tử. Khương Lập Thành lập tức đi đến bên người Diệp Hảo. Ta biết ngươi muốn nói gì. Diệp Hảo cắt đứt lời hắn. Các ngươi không cần lo lắng Loan tước tộc. Loan tước tộc có cường giả bán thần. Liệt Dương Tông các ngươi cũng có bán thần. Cái gì? Khương Lập Thành giật mình. Tông chủ, sư tôn ta cũng đã đặt chân đến bán thần. Lúc này Nam Tỉnh đi tới nói khẽ. Thái Thượng trưởng lão đặt chân đến bán thần. Khương Lập Thành lẩm bẩm, chợt trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Liệt Dương Tông chúng ta rốt cuộc cũng không cần quý người trước Loan tước tộc rồi. Dù Hà Hồng không phải đối thủ của lão tổ Loan tước tộc, nhưng đối phương cũng không thể tùy tiện động vào Liệt Dương Tông, bởi vì Hà Hồng nếu liều mạng, lão tổ Loan tước tộc cũng chịu không nổi. Đúng vậy, cho nên không cần phải sợ hãi Loan tước tộc. Diệp Hảo nói rồi lấy một cây xào trúc đâm xuyên thân thể Loan Bạc, tiếp đó gác hắn lên trên giá nướng. Diệp công tử, Loan Bạc thế nhưng là thiếu tộc trưởng của Loan tước tộc. Khương Lập Thành trầm ngâm một hồi vẫn nói. Chúng ta làm như vậy, Loan tước tộc sẽ sống chết trả thù. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại thả Loan Bạc đi, Loan tước tộc sẽ từ bỏ ý đồ? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Khương Lập Thành tức khắc trầm mặt. Đầu ngón tay Diệp Hảo nhẹ nhàng bắn ra một ngọn lửa, sau đó hóa thành ngọn lửa lớn cháy rừng rực. Loan Bạc tức khắc hét thảm. Sau vài lượt hô hấp cũng không còn giãy giụa nữa. Thần sắc đám người Khương Lập Thành trở nên ngưng trọng. Vô luận thế nào Loan Bạc đều là tiên vương bát chuyển, nhưng bây giờ ngay cả mười mấy lượt hô hấp cũng không thể kiên trì được. Có thể tưởng tượng Diệp Hảo vận dụng hỏa diễm đáng sợ bực nào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2013. Làm tuyệt. Thời gian trôi qua trên người Loan Bạc đã tuôn ra mùi thịt chín. Không ít tu sĩ đều nuốt nước bọt. Nhưng toàn trường không ai dám tiến lên. Thịt nướng này là thịt của thiếu tộc trưởng Loan tước tộc A. Loan tước tộc có báo thù không? Diệp Hảo nhìn thấy thịt đã nướng chín thì vội tắt lửa, tiếp đó vẫy tay với Nam Tình. Tới ăn thịt đi. Vẫn không được. Nam Tình lắc đầu. Diệp Hảo xé xuống một cái chân bắt đầu ăn. Vị không tệ, muốn nếm thử không? Diệp Hảo nhìn Nam Tình cười nói. Nghe vậy Nam Tình không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Hảo bôi trên người Loan Bạc các loại hương liệu, lại tăng thêm kỹ thuật nướng của hắn, nên cho Loan Bạc thoạt nhìn cực kỳ mê người. Được. Nam Tình cuối cùng vẫn không nhịn nổi dụ hoặc. Nàng nếm một miếng sau đó trừng lớn hai mắt. Làm sao ngon vậy? Vừa nãy ta vận dụng thời gian chi lực. Diệp Hảo nói rồi trong tay xuất hiện một viên hạ phẩm thời gian tinh thạch. Ta phải hao phí 49 ngày ướp muối đấy. Tu sĩ toàn trường kinh ngạc. Thời gian chi lực chân quý biết bao. Diệp Hảo lại dùng nó để ướp muối thịt nướng. Có nhầm lẫn không? Cho ngươi. Diệp Hảo nói rồi đưa thời gian tinh thạch vừa mới dùng cho Nam Tình. Cho ta. Nam Tình chấn kinh. Thời gian tinh thạch chân quý cỡ nào, nàng biết rất rõ. Liệt Dương Tông những năm này cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Nhưng Diệp Hảo hiện tại tiện tay đưa cho nàng 1 khối. Chỉ là 1 khối thời gian tinh thạch thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Những thịt nướng này ngươi ăn nhiều một chút, có thể bổ sung bản nguyên tăng cường chiến lực của ngươi. Diệp Hảo không phải nói đùa. Loan Bạc là tiên vương bát chuyển, nhục thân hắn ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Nam Tình nhẹ gật đầu rồi bắt đầu ăn. Nhìn Diệp Hảo cùng Nam Tình ăn như gió cuốn, cao tầng giữa sân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều do dự không biết nên tiến lên hay không. Chư vị cùng ăn đi. Diệp Hảo mời cao tầng Liệt Dương Tông. Nghe vậy đám người Khương Lập Thành cũng không còn do dự mà xông tới. Ngon. Diệp Tông Tử, không ngờ ngươi nướng thịt ngon quá. Ta chưa bao giờ ăn qua món thịt nướng nào ngon như vậy. Vị thật tuyệt. Ta cảm thấy tu vi mình đang tăng lên. Ta cảm thấy huyết mạch đang bị thiêu đốt. Tam trưởng lão chừa một chút cho ta đi. Tứ trưởng lão, ngươi đừng mơ. Loan Bạc hóa thành bản thể trở nên khổng lồ, nhưng dù khổng lồ cũng không chịu nổi những gia hỏa này. Bởi vậy không quá lâu, Loan Bạc đã bị ăn sạch sẽ, ngay cả tủy trong xương cũng bị những mọi người nhai sạch. Vẫn chưa thỏa mãn. Tam trưởng lão xỉa răng nói. Này còn không phải đơn giản. Diệp Hảo Ninh về phía nơi xa nói. Cao thủ Loan tước tộc đến rồi. Nghe vậy cao tầng Liệt Dương Tông đều nhìn về phía nơi xa. Ước chừng qua vài hơi thở, bọn họ nhìn thấy mấy vạn cao thủ Loan tước tộc hùng hổ chạy tới Liệt Dương Tông. Loan tước tộc dốc hết toàn lực. Tộc trưởng Loan tước tộc cũng tới. Nghe nói tộc trưởng Loan tước nhất tộc là tiên vương 12 truyền. Ngoại trừ tộc trưởng còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão kia. Liệt Dương Tông chúng ta có thể ngăn cản không? Diệp Hảo cười híp mắt nhìn mấy vạn Loan tước nói. Khương Tông chủ, đầu bếp Liệt Dương Tông các ngươi nhiều không? Đầu bếp? Không có. Có rất nhiều. Khương Lập Thành vội đáp. Liệt Dương Tông làm sao không có đầu bếp được? Làm phiền ngươi gọi toàn bộ đầu bếp tới cho ta. Diệp Hảo cười nói. Kêu bọn họ ra làm cái gì? Khương Lập Thành có chút khó hiểu hỏi. Làm đồ ăn chứ làm gì? Diệp Hảo trừng mắt nhìn hắn. Trong mắt Khương Lập Thành tràn đầy nghi hoặc. Làm đồ ăn? Có ý gì? Khương Lập Thành, Loan Bạc con ta đâu? Tộc trưởng Loan tước nhất tộc lạnh lùng hỏi. Kỳ thật Loan tước tộc chỉ biết Loan Bạc đã xảy ra chuyện, nhưng xảy ra chuyện gì thì lại không biết. Đây này! Lúc này Diệp Hảo chỉ vào đống xương khô đầy đất nói. Nướng rồi, vị khá tốt. Con mắt tộc trưởng Loan tước tộc tức khắc đỏ lên. Liệt Dương Tông sao dám? Ta muốn chém Liệt Dương Tông các ngươi thành vạn mảnh. Loan tước tộc chỉ Diệp Hảo quát. Giết, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Mấy vạn tướng sĩ Loan tước tộc gào thét nhào tới Liệt Dương Tông. Khương Lập Thành nhìn tướng sĩ Liệt Dương Tông đang trợn mắt há hốc mồm quát ầm lên. Còn không khởi động hộ sơn đại trận. Ngay lúc tướng sĩ Liệt Dương Tông chuẩn bị khởi động, thanh âm Diệp Hảo lại nhẹ nhàng truyền vào tai mỗi tu sĩ. Không cần phiền phức như thế. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tu sĩ toàn trường tức khắc nhìn về phía hắn. Cút xuống cho ta. Diệp Hảo nhìn Loan tước tộc đang xông tới quát lớn. Một khắc sau, Gơ sĩ Liệt Dương Tông chứng kiến một màn kinh khủng phát sinh. Vô luận cao thủ tiên tôn hay cường giả tiên vương, không ngoại trừ một ai giống như thiên sứ gãy cánh nhao nhao rơi xuống. Khi rơi xuống mặt đấy nguyên một đám đều phun máu tươi kêu thảm không thôi. Nam Tình ngây ngẩn cả người. Khương Lập Thành ngây ngốc. Toàn bộ Liệt Dương Tông đều há hốc mồm. Một lời ra uy, mấy vạn tu sĩ thân thụ trọng thương. Cho dù đặt chân đến đệ nhất cảnh Hà Hồng cũng làm không được. Đệ nhất cảnh cùng tiên vương đỉnh phong dù có chênh lịch nhưng chênh lịch cũng không lớn như vậy. Khương tông chủ, ta kêu ngươi tìm đầu bếp mà. A, Khương Lập Thành giật mình nói. Lần lượt cắt tiết đi. Diệp Hảo lật Khương Lập Thành một cái. Chẳng lẽ ngươi bắt ta phải nương toàn bộ chúng? Khương Lập Thành giật mình, chợt nhỏ giọng hỏi. Thật muốn làm như vậy? Nếu không thì sao? Diệp Hảo thản nhiên hỏi lại. Khương Lập Thành hơi trầm ngâm rồi nói. Tứ trưởng lão, ngươi kêu tạp dịch đệ tử đầu bếp tới đây, không toàn bộ tạp dịch đệ tử cũng đến luôn đi. Mấy vạn tướng sĩ loan tước tục. Tạp dịch đệ tử không có nhiều đầu bếp như vậy. Tứ trưởng lão vội vàng rời đi. Khương tông chủ, ngươi không chuẩn bị quét dọn chiến trường à? Cái này đây chúng ta quét dọn chiến trường có phải không thuận tiện? Khương Lập Thành nói như vậy, nội tâm lại nóng lên. Cao tầng loan tước tộc đều xuất động, trên người bọn họ phải có bao nhiêu tài nguyên đây? Dù phủ khố Liệt Dương Tông cũng không có nhiều như thế. Đi thôi, sau đó lần lượt cắt tiết. Diệp Hảo nhìn Khương Lập Thành nói. Nhục thân cường giả tiên vương, những đầu bếp kia sợ phát huy không được. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi lần lượt đi cắt tiết đi. Khương Lập Thành lúc này nói. Hắn sở dĩ quả cảm như thế bởi vì vừa nãy Hà Hồng đã truyền âm nói rằng biết tu vi của Diệp Hảo hơn phân nửa đặt chân đến đệ nhị cảnh. Đệ nhị cảnh. Như vậy thì đâu cần phải e ngại loan tước tộc. Lão tổ loan tước tộc cũng chỉ là cường giả đệ nhất cảnh thôi. Tộc trưởng loan tước tộc nhìn thấy tộc nhân mình từng người bị cắt tiết, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khương Lập Thành, ngươi muốn giết tuyệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2014. Tiến về loan tước tộc. Tuyệt tình. Nghe vậy Khương Lập Thành cười lạnh nói. Hôm nay nếu không có Diệp tông tử, Liệt Dương tông chúng ta trên dưới cũng phải bị tàn sát rồi. Các ngươi nếu có thể làm mùng một, chúng ta sao không thể làm 15. Ngươi không sợ lão tổ tộc ta trả thù. Tộc trưởng loan tước tộc nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Khương Lập Thành không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Lời của ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Lúc này Diệp Hảo cười nói. Khương tông chủ, ngươi lập tức tập hợp một quân đoàn theo phân thân ta tiến tới loan tước tộc. Nói đến đây bên người Diệp Hảo xuất hiện một đạo thần hồn phân thân. Phân thân. Trong lòng Khương Lập Thành giật mình. Hắn tin thực lực Diệp Hảo mạnh hơn lão tổ loan tước tộc. Nhưng hắn không cảm thấy phân thân Diệp Hảo có thể chống lại đối phương. Phân thân ta ngược sát lão tổ loan tước tộc cũng không có vấn đề đâu. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía chỗ sâu bên trong cấm địa. Hà Hồng, nếu ngươi không yên lòng thì có thể cùng nhau đi. Thần niệm Diệp Hảo đã sớm cảm ứng được Hà Hồng đang nhìn trộm. Sắc mặt Hà Hồng lúc túc từ cấm địa đi ra. Diệp công tử, ta không phải không tin ngươi. Hà Hồng vừa nói đến đây đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Đi áp trận đi. Hà Hồng trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu. Khương Lập Thành rất nhanh đã triệu tập 3 vạn tinh nhuệ. Chư vị theo ta cùng hủy diệt loan tước tộc. Khương Lập Thành quét mắt toàn trường một cái, có chút hưng phấn hô to. Tu sĩ toàn trường đều kích động cuồng hô. Những năm này, Liệt Dương Tông bị loan tước tộc bóc lột, oán khí trong lòng bọn họ đã sớm tích xúc đến cực điểm. Ngay lúc Khương Lập Thành dẫn 3 vạn tướng sĩ xuất chinh, Diệp Hảo ngăn cản hắn. Các ngươi cứ như vậy mà đi. Có vấn đề gì? Khương Lập Thành nghi ngờ hỏi. Tại sao không cưới chiến hạm? Chúng ta chỉ có vương cấp trung giai chiến hạm thôi. Lúc nói ra câu này, khuôn mặt Khương Lập Thành cũng không ngại ngùng. Vương cấp cao giai cũng không có. Diệp Hảo kinh ngạc. Khương Lập Thành lắc đầu. Diệp Hạo tức khắc minh bạch tại sao Khương Lập Thành không sử dụng chiến hạm. Vương cấp trung giai chiến hạm dù toàn lực vận hành cũng sẽ kéo chậm tiến độ bọn họ. Cho các ngươi. Diệp Hạo vung tay lên giữa không trung xuất hiện một chiếc chiến hạm. Nhìn chiến hạm tỏa ra ánh vàng rực rỡ tràn ngập ba đồng ngập trời trước mặt, ngay cả Hà Hồng cũng hoảng sợ không nói nên lời. Ba đồng này. Ba đồng tiên vương đỉnh phong. Vương cấp đỉnh phong chiến hạm. Cấp bậc chiến hạm này chỉ có đại tộc mới có thôi. Tôn cấp chiến hạm chứa 1 vạn tướng sĩ. Vương cấp chiến hạm chứa được 3 vạn. Bởi vậy chiếc chiến hạm này hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của nhóm tướng sĩ này. Lần này nhìn xem các ngươi có thể vơ vét được bao nhiêu tài nguyên, vơ vét càng nhiều mà nói ta sẽ giúp các ngươi kiến tạo một nhóm chiến hạm. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nghe được Diệp Hạo nói thế, trong mắt Khương Lập Thành lộ vẻ mừng như điên. Ai mà không biết sức uy hiếp của chiến hạm chứ? Vấn đề là không phải người nào cũng có tư cách nắm giữ. Ta có thể đi không? Nam Tình nhìn chiếc chiến hạm kia có chút mong đợi hỏi. Đi đi. Diệp Hạo cười nói ra. Nam Tình hưng phấn đằng không mà lên, rơi vào phía trên chiến hạm. Vào chiến hạm Nam Tình đi thẳng tới trung tâm điều khiển. Mà lúc này đám cao tầng Khương Lập Thành đã đến vị trí trung tâm. Vương cấp đỉnh phong chiến hạm đó. Đám người Khương Lập Thành còn muốn nhìn thấy chiến hạm này phát huy tác dụng. Xin hỏi chiếc chiến hạm này có thể đánh ra năng lượng pháo cấp bậc gì? Khương Lập Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thân ảnh khí linh lúc này xuất hiện bên người hắn. Trừ phi yêu nghiệt, nếu không tiên vương 12 chuyển cũng có thể đánh giết. Diệp Hạo kiến tạo vương cấp đỉnh phong chiến hạm, luận sức chiến đấu còn gấp mấy lần đồng cấp bậc. Toàn trường vì đó xôn xao. Ánh mắt bọn họ biến thành lửa nóng. Chiếc chiến hạm này chia làm 2 trạng thái chiến đấu sơ cấp và trạng thái chiến đấu trung cực. Khí linh nói lấy ra. 2 trạng thái có khác gì nhau? Khương Lập Thành hỏi. Trạng thái chiến đấu sơ cấp chỉ khởi động 1 pháo đài. Mà pháo đài này có thể liên tục bắn 3 lần, sau 3 lần cần 1 khắc đồng hồ để làm lạnh chấm phẩy. Trạng thái chiến đấu trung cực khởi động 2 pháo đài, đồng thời còn khởi động trận pháp phòng thủ phía trên chiến hạm. Khí linh nói khiến đám người Khương Lập Thành hoảng sợ không thốt nên lời. Bọn họ cho tới bây giờ đều không hề nghe qua chiến hạm còn có thể làm được như vậy. Xin hỏi một năng lượng pháp cần bao nhiêu thượng phẩm tiên thạch? Khương Lập Thành bình phục một hồi nói. 1 ức thương phẩm tiên thạch. 1 ức thương phẩm tiên thạch. Khương Lập Thành hoảng sợ hô. Công tử đã lưu lại 100 cột sáng năng lượng trên chiến hạm. Khí linh lúc này chỉ kho vũ khí chính. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ chấn kinh. 100 cái cột sáng năng lượng. Thủ bút thật lớn. Trừ cái đó ra còn có kho vũ khí dự bị, trong đó còn 1000 cột sáng năng lượng. Khí linh nói ra làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới thôi. Ý ngươi là Diệp công tử lưu lại 1100 thượng phẩm tiên thạch trên chiến hạm. Một trưởng lão run rẩy hỏi. Đúng, bất quá ngoại trừ những tiên thạch này, công tử cũng lưu lại một vài vật liệu dự bị. Những vật liệu này đều là những linh kiện dễ bị hao tổn trên chiến hạm. Theo khí linh nhẹ nhàng trả lời, tất cả cao tầng đều cảm thấy không thể nói nên lời. Còn nữa, công tử cũng đã đưa chiến hạm này cho Khương Lập Thành. Đợi một hồi, khí linh nhìn Khương Lập Thành cung kính nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Loan tước tộc. Cao tầng Loan tước tộc đều tề tụ trong đại sảnh, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì ngay vừa rồi bọn họ phát hiện mệnh bài mấy vạn tướng sĩ tiến tới Liệt Dương Tông đã bể nát. Ngay cả tộc trưởng cũng vậy. Mệnh bài là gì? Tu sĩ thả một sợi linh hồn ấm ký vào đó. Chỉ cần tu sĩ vẫn lạc, mệnh bài cũng sẽ bị vỡ nát theo. dù sao tu đạo giới nguy hiểm lắm. Chỉ có thông qua phương thức này mới có thể xác định được tu sĩ lịch luyện bên ngoài có còn sống hay không. Bình thường mệnh bài vỡ nát một hai cái đều rất bình thường. Nhưng ngay lúc vừa rồi mấy vạn mệnh bài toàn bộ đều vỡ nát. Liệt Dương Tông có thực lực gạt bỏ nhiều cao thủ như vậy sao? Liệt Dương Tông nếu có thực lực này tại sao còn muốn ẩn tàng? Chẳng lẽ tộc trưởng bọn họ nửa đường gặp phải nguy hiểm? Muốn làm được một bước này dù cường giả đệ nhị cảnh trong thời gian ngắn cũng không được. Lão Tổ Loan Tước Tộc trầm rãi nói. Lão Tổ Loan Tước Tộc là cường giả đệ nhất cảnh uy tín đã lâu. Hắn biết rõ dù tự mình ra tay cũng làm không được. Dù sao cường giả tiên vương đạt đến 300 người. 300 tiên vương bản thân không sợ, nhưng muốn giết toàn bộ thì hắn cũng phải bỏ ra cái giá thật lớn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2015. Trao đổi. Đúng lúc này lão tổ Loan Tước Tộc bỗng nhiên cảm ứng được nguy hiểm. Một khắc sau, một đạo kiếm quang kinh khủng bỗng nhiên phá vỡ trời cao giáng lâm đến điện đường. Răng rắc. Đám người chỉ kịp nghe được một tiếng vang đã hóa thành một đám mưa máu. Thời khắc mấu chốt, lão tổ Loan Tước Tộc quát lớn một tiếng, vận chuyển đến tiên lực trong thể nội cực hạn, hung hăng đánh tới đạo kiếm quang kia, nhưng dù như vậy vẫn bị kiếm quang xuyên thủng, cả người thê thảm nửa quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó vách tường bốn phía điện đường sụp đổ. Bởi vậy dù tu sĩ Loan Tước Tộc hay tu sĩ Liệt Dương Tông đều thấy rõ ràng. Phân thân Diệp Tông tử mạnh như vậy hả? Chỉ một đạo kiếm quang đả thương nặng lão tổ Loan Tước Tộc. Trọng thương hơn 10 vị cao tầng Loan Tước Tộc. Bản tôn Diệp Tông tử đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Ngay lúc tướng sĩ Liệt Dương Tông thảo luận, Diệp Hạo nhìn về phía Khương Lập Thành nói. Khương Tông chủ tiếp đó giao cho ngươi. Khương Lập Thành gật đầu liên tục, lập tức nhìn về phía tướng sĩ Liệt Dương Tông. Chư vị theo ta tiêu diệt Loan Tước Tộc. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Ba vạn tinh nhuệ đánh tới Loan Tước Tộc, mà Hà Hồng không ngừng xuất thủ thanh trừ tiên vương cảnh cao giai. Hà Hồng hiện tại là cường giả đệ nhất cảnh. Tiên vương cao giai làm sao có thể là đối thủ của hắn? Mà Nam Tình khống chế, vận dụng vương cấp đỉnh phong chiến hạm tiến hành mở đường. Đây chính là năng lượng pháo vương cấp đỉnh phong. Cho dù tiên vương 12 chuyển bình thường cũng ngăn không được. Bởi vậy dùng để công thành chiếm đất không còn gì bằng. Cao thủ Loan Tước Tộc cơ hồ đều chết, bởi vậy không cần quá lâu, Loan Tước Tộc đã bị hủy diệt. Sau khi hủy diệt sẽ là điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Liệt Dương Tông cướp bóc sạch sẽ. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi, Loan Tước Tộc trở thành một tòa phế tích. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ. Khương Lập Thành tự mình an bài tiểu viện cho Diệp Hảo. Diệp công tử, ngươi nhìn xem có hài lòng không? Khương Lập Thành nhìn bốn phía nói khẽ. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Diệp công tử, đây là tài nguyên đoạt được của Loan Tước Tộc. Khương Lập Thành đưa cho Diệp Hảo một túi càn khôn. Diệp Hảo nhìn xem Khương Lập Thành trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Khương Lập Thành vẫn rất hiểu quy củ. Thuận tay tiếp tới sau đó nói. Ta sẽ lấy những tài nguyên này chế tạo thành đan dược cùng pháp bảo. Dừng một chút, Diệp Hảo nói tiếp. Ta chuẩn bị ở thiên hành đại lục 10 năm, 10 năm sau ta sẽ rời khỏi đây. 10 năm. Sắc mặt Khương Lập Thành biến đổi. Có phải quá ngắn? Ta nói ngoại giới 10 năm. Diệp Hảo cười nhạt nói. Trên thực tế là 50 năm. Là sao? Mới vừa nói đến đây Khương Lập Thành đã ý thức được gì đó. Ngươi đoán không sai, ta sẽ vận dụng thời gian tinh thạch. Diệp Hảo nhìn Khương Lập Thành nói. 50 năm, ta tin có thể biến Liệt Dương Tông thành thế lực cao nhất thiên hành đại lục. Cái này, trên mặt Khương La Thành lại lộ vẻ chần chờ. Nếu 500 năm, hắn còn không nói gì. Nhưng 50 năm thì sao có thể? Diệp Hạo nhìn thần sắc Khương Lập Thành đã biết đối phương đang nghĩ cái gì. Khương Tông chủ thiên hành đại lục hết thảy có bao nhiêu thế lực? Không biết Diệp công tử muốn hỏi cấp bậc thế lực nào? Thế lực có cường giả bán thần tỏa chấn. Để ta nhớ xem. Khương Lập Thành suy nghĩ một hồi liền nói. 812 nhà. Diệp Hạo cảm thấy như vậy đương nhiên. Các tộc nếu không có nhiều bán thần, làm sao có thể quần nhau lâu như vậy với thiên nhãn tộc được. Từ hôm nay mỗi tháng chúng ta chinh phạt mơ, tê, hơ, e, lực. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, nói. Sắc mặt Khương Lập Thành không khỏi thay đổi. Diệp công tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Một tháng chinh phạt một thế lực. Cho dù thiên nhãn tộc cũng không dám. Ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Chinh phạt bắt đầu từ phủ cận Liệt Dương tộc đi. Diệp công tử, nói như vậy nhân tộc chúng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Khương Lập Thành không nhịn được nói. Ngươi biết thiên nhãn tộc bị hủy diệt như thế nào không? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Khương Lập Thành. Sắc mặt Khương Lập Thành xoát một cái thay đổi. Chẳng lẽ là Diệp công tử ngươi? Diệp Hạo tâm thần khẽ động, một tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện bên người hắn. Khương Lập Thành nhìn này nữ tử một cái, tâm thần run lên. Thật xinh đẹp. Những năm này, Khương Lập Thành gặp rất nhiều tuyệt sắc giai nhân. Nhưng có thể cùng so sánh với nữ tử trước mắt lại không có bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ nữ tử này không phải bản thân có thể ngấm nghé. Nhưng rất nhanh Khương Lập Thành đã nhớ tới. Lần này dò xét Khương Lập Thành mở to hai mắt nhìn. Không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Vị này là thị nữ của ta Trần Nguyệt Lan. Diệp Hạo cười nói. Khương Lập Thành gặp qua Trần Tiểu Thư. Tư thái Khương Lập Than bày ra điệu thấp chào hỏi. Trần Nguyệt Lan khẽ gật đầu. Nguyệt Lan, ngươi ở trong tiểu thiên địa chọn ra 1000 tu sĩ, tất cả đều phải có liên quan đến phương diện nào đó. Diệp Hạo nhìn Trần Nguyệt Lan nói. Ta thấy truyền thừa Liệt Dương Tông xuất hiện đứt gãy, ngươi chọn lựa một bộ phận tông pháp truyền thụ đi. Tuân mệnh. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Khương Lập Thành không khỏi kinh trụ. Diệp Hạo muốn toàn diện bồi dưỡng Liệt Dương Tông họ sao? Có câu này ta không biết có nên hỏi hay không? Khương Lập Thành suy nghĩ một lúc vẫn hỏi. Khương Tông chủ có chuyện gì cứ nói thẳng. Không biết tu vi Trần Tiểu Thư là gì, tại sao ta xem không thấu? Khương Lập Thành tốt xấu gì cũng là cao thủ tiên vương thập truyền à. 30 năm trước ta đã đặt chân đến đệ nhất cảnh. Trần Nguyệt Lơ A Bơ Y Nơ Hơ tính đáp. Tâm thần Khương Lập Thành hung hăng run lên. Đệ nhất cảnh. Bán thần. Chẳng phải nói nữ tử trước mắt còn lợi hại hơn cả Thái Thượng trưởng lão Hà Hồng. Khương Lập Thành thật lâu mới có thể tiêu hóa được tin tức này. Mà lúc này, 1000 tướng sĩ dưới sự dẫn đầu của Trần Nguyệt Lan xuất hiện ở tiểu viện Diệp Hảo. Có một bộ phận tu sĩ không che lớp ba đồng trên người, bởi vậy toàn bộ trên dưới Liệt Dương Tông đều bị kinh trụ. Xoát, xoát, xoát. Từng đạo thân ảnh xuất hiện ở phủ cận đình viện Diệp Hảo. Ba đồng thật mạnh. Đây là ba đồng tiên vương đỉnh phong. Tại sao ta cảm thấy ba đồng trên người mấy vị kia còn mạnh hơn cả tiên vương đỉnh phong? Đừng nói mấy vị kia đều là bán thần nha. Làm sao có thể bán thần đâu phải rau cải trắng. Ngay lúc tu sĩ toàn trường thảo luận, Hà Hồng lại xuất hiện. Hà Hồng quét quy u, a, mơ, o, tê cái, sắc mặt trở nên trắng bịch. Cái này, sư tôn, sao vậy? Nam Tình nhìn thấy sắc mặt sư tôn khác thường, tò mò hỏi. 1000 tôn tu sĩ này có 700 người là tiên vương đỉnh phong. Hà Hồng nói ra câu này toàn thân đều run rẩy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2016. Chinh chiến không ngừng. 700 người. Toàn bộ trên dưới liệt kiếm tông cũng chỉ có 1 người thôi đó. Nam Tình thật vất vả tiêu hóa tin tức này thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sư tôn, vậy 300 người còn lại. Ta cũng cảm ứng không ra. Hà Hồng nuốt ngụm nước miếng nói tiếp. Nếu ta đoán không lầm, bọn hắn đều là bán thần. Toàn trường xôn xao. 300 bán thần. Không phải đang nói đùa chứ. Toàn bộ thiên hành đại lục ngoại trừ thiên nhãn tộc đã bị hủy diệt. Có đại tộc nào có nhiều cường giả bán thần như vậy? 300 tướng sĩ này có 30 đệ tam cảnh, 90 đệ nhị cảnh, 180 đệ nhất cảnh. Lúc này, Trần Nguyệt Lan lạnh nhạt lên tiếng. Hoàn cảnh tu luyện ở tiểu thiên địa quá tốt. Vì vậy, số lượng cường giả bán thần vẫn không ngừng gia tăng. Nhìn chung quanh bốn phía một chút, Trần Nguyệt Lan nói tiếp. 1000 tướng sĩ này ngoại trừ võ đạo ra còn nắm giữ kỹ năng đặc thù. Ví dụ như có nắm giữ trận đạo, có nắm giữ đan đạo, có nắm giữ khí đạo, có am hiểu ám sát, có am hiểu tác chiến, có am hiểu vật lộn. Từ giờ trở đi, 1000 tướng sĩ này ngoại trừ sẽ giúp liệt kiếm tông các ngươi chinh chiến các thế lực phủ cận ra, còn trợ giúp các ngươi tăng lên thực lực bản thân. Đương nhiên để báo đáp lại công thành chiếm đất, chúng ta muốn 1/2 tài nguyên. Nghe Trần Nguyệt Lan nói như vậy, Khương Lập Thành vội vàng nói. Liệt kiếm tông chúng ta muốn 1/2 thôi. Khương Lập Thành vẫn phân rõ nặng nhẹ. Với thực lực liệt kiếm tông làm sao dám khai chiến với các tộc khác. Có thể nói, nếu không có đám cao thủ này trợ trận, vài phút sẽ bị mưu sát thành cặn bã. Cứ dựa theo 5/2 đi. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Những lời thừa thãi không cần phải nói nhiều. Khương Lập Thành trầm ngâm một chút rồi cúi đầu với Diệp Hảo. Đa tạ Diệp công tử. Diệp Hảo mỉm cười lơ đễnh. Sau đó bàn về một số chi tiết. Mà những sự tình này, Diệp Hảo giao cho Trần Nguyệt Lan xử lý. Chuyện như vậy, Trần Nguyệt Lan đã quá quen thuộc rồi. Trở lại tiểu thiên địa, Diệp Hảo tìm được Định Hải Trâm. Ngươi hỗ trợ chăm sóc liệt kiếm tông một chút. Được. Định Hải Trâm đáp ứng, một đạo phân thân ra khỏi tiểu thiên địa. Như vậy, chỉ cần phát sinh tình huống gì Định Hải Trâm sẽ biết được trước tiên. Sau đó, Diệp Hảo lấy ra một quyển trục mà Nguyên Nhất đưa cho mình. Bên trong quyển trục này có phong ấn 4 đại thần thông của Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Trước đó, Diệp Hảo thử qua, nhưng mà không mở ra được. Hắn cảm thấy hiện tại có thể. Khi Diệp Hảo truyền từng đạo năng lượng vào quyển trục, hắn nhìn thấy quyển trục dần dần nổi lên ánh sáng xanh. Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, Diệp Hảo dần dần cảm giác được cảm giác vô cùng suy yếu, nhưng quyển sách này vẫn không mở ra. Chẳng lẽ cần đặt chân đến đệ nhị cảnh mới có thể? Diệp Hảo lẩm bẩm. Ngay khi Diệp Hảo muốn từ bỏ thì quyển trục bỗng nhiên phóng ra quang trạch kinh người, ngay lập tức quyển trục chậm rãi mở ra ngay trước ánh mắt khiếp sợ của hắn. Hiện ra trước mắt Diệp Hảo chính là một quyển kinh văn khó hiểu. Hảo Nhiên Chính Khí Quyết. Nhìn thấy 5 chữ này, cả người Diệp Hảo chấn động. Hảo Nhiên Chính Khí Quyết này sẽ không phải là bản nguyên công pháp của Hảo Nhiên Chính Khí Tông đấy chứ? Nếu đúng vậy thì thật kinh khủng. Nghĩ như vậy, Diệp Hảo nhìn lên giới thiệu vắn tắt của Hảo Nhiên Chính Khí Quyết. Chỉ có tu sĩ có tư chất vượt qua 1000 mới có tư cách tu luyện. 1000. Yêu cầu này cũng quá cao rồi. Phải biết tư chất của Diệp Hảo cũng nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Vinh Quang mới tăng lên 1/1000. Nhưng mà cụ thể là bao nhiêu, hắn cũng không biết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần biết mình có thể tu luyện công pháp này được rồi. Đợi Diệp Hạo xem hết Hạo Nhiên Chính Khí Quyết một lần mới biết được tại sao nó lại yêu cầu tư chất cao như vậy rồi. Bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Những năm nay, Diệp Hạo dung luyện bao nhiêu thần thông và huyền thuật, có thể nói cho dù thần thuật cũng không làm khó được hắn, nhưng thần thuật này lại làm cho hắn có một loại cảm giác như xem thiên thư. Rất nhanh trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ kích động. Đã thật lâu hắn không gặp được đồ vật có tính khiêu chiến như thế rồi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Tin tức Liệt Kiếm Tông hủy diệt Loan Tước tộc truyền ra làm kinh chủ các thế lực lớn của thiên hành đại lục. Mà một số thế lực yêu tộc chuẩn bị đánh tới Liệt Kiếm Tông vì đồng tộc báo thù thì khiếp sợ phát hiện Liệt Kiếm Tông xuất hiện 300 bán thần và 700 cường giả tiên vương đỉnh phong. Đội hình xa hoa như thế này cho dù toàn bộ thiên hành đại lục cũng không có thế lực nào lấy ra được. Vì vậy kế hoạch chinh chiến Liệt Kiếm Tông cũng tự nhiên chấm dứt. Nhưng để bọn hắn không ngờ là một tháng sau Liệt Kiếm Tông lấy thế như sét đánh hủy diệt Thanh Tước tộc. Thanh Tước tộc có một đệ nhị cảnh bán thần đó. Lão tổ Thanh Tước tộc còn chưa kịp hiện thân đã bị giết chết rồi. Liệt Kiếm Tông xuất động 3 cường giả đệ tam cảnh. Ngoại trừ 3 đệ tam cảnh còn có 10 đệ nhị cảnh, đây chính là một trường giết chóc. Đội hình cỡ này Thanh Tước tộc cho dù cường đại gấp 10 lần cũng ngăn không được. Ta muốn biết tại sao Liệt Kiếm Tông đột nhiên mạnh vậy. Có thể khẳng định, những cao thủ kia không phải từ Liệt Kiếm Tông. Chẳng lẽ đại lục khác? Có khả năng này. Cũng không biết Liệt Kiếm Tông có thể thỏa mãn địa bàn trước mắt không? Ngươi cảm thấy có thể thỏa mãn sao? Hiện tại chúng ta phải làm là liên thủ lại liều lĩnh xóa bỏ Liệt Kiếm Tông đi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại các chủng tộc lớn vẫn đang chiếm địa bàn của Thiên Nhãn tộc, bọn hắn làm gì còn tâm tư đối phó Liệt Kiếm Tông. Sự thật đúng như những tu sĩ này nói. Cao tầng Thiên Nhãn tộc vẫn là khiến cho 1/3 cương vực thiên hành đại lục như rắn mất đầu. Phải biết địa bàn của Thiên Nhãn tộc rất màu mỡ. Loại tình huống này ai nguyện ý khai chiến với Liệt Kiếm Tông? Nguyên một đám đều đang cướp đoạt tài nguyên kia. Mà theo thời gian trôi qua, ánh mắt các chủng tộc lớn vẫn không thể tránh khỏi rơi vào trên người Liệt Kiếm Tông. Bởi vì trước sau một năm, Liệt Kiếm Tông đã hủy diệt 12 thế lực bán thần. Liệt Kiếm Tông này đang muốn làm gì? Một tháng hủy diệt một thế lực. Như vậy chẳng phải mấy chục năm sau toàn bộ thiên hành đại lục đều thuộc về nhân tộc. Nhất định phải ngăn cản. Ta đề nghị thành lập liên minh khai chiến với nhân tộc. Một số thế lực lớn đông vực hiểu triệu thế lực thiên hành đại lục tham dự, đáng tiếc các thế lực tây vực, nam vực, bắc vực không để ý đến bọn họ. Toàn bộ thế lực bán thần ở đông vực đạt đến 232 nhà. Nói cách khác, cho dù nhân tộc duy trì tốc độ một tháng hủy diệt một thế lực cũng cần thời gian 20 năm mới có thể bỏ đông vực vào trong túi. Có 20 năm này, bản thân bọn hắn có thể tăng lên bao nhiêu? Vì vậy, bọn hắn mới không nguyện ý hỏi đến chuyện đông vực. Thật ra, những thế lực này sở dĩ không hỏi đến còn có một nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là thực lực Liệt Kiếm Tông hiện ra thực sự quá mạnh. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng thực lực chân chính của họ, bọn hắn sẽ không đồng thủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2017. Không hợp lẽ thường. Liệt Kiếm Tông khuyết trương địa bàn có quy luật. Lấy Liệt Kiếm Tông làm trung tâm không ngừng khuyết trương ra bốn phía. Dọc theo đường đi, bất kể có phải thế lực bán thần hay không đều chinh phạt. Vì vậy, thời gian một năm này, thế lực bị Liệt Kiếm Tông hủy diệt không đơn thuần là 12 nhà. Thế nhưng bởi vì Liệt Kiếm Tông chinh phạt mới khiến cho một bộ phận thế lực không nóng lòng gia nhập liên minh. bởi vì nếu gia nhập liên minh sẽ hoàn toàn đối lập với Liệt Kiếm Tông. Đây chính là cái gọi tâm lý may mắn. Ai mà lại không có tâm lý này? Trước đó, khi Liệt Kiếm Tông chinh phạt khắp nơi, không phải mấy nhà này đều thờ ơ sao? Hiện tại, chiến hỏa sắp đốt tới trên người bọn họ mới đứng ngồi không yên. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ. Liệt Kiếm Tông. Nhị sự điện. Đường chủ tình báo đường báo cáo tình huống Đông Vực liên minh với Khương Lập Thành. Đã có 48 nhà hưởng ứng. Khương Lập Thành trầm ngâm một chút rồi nhìn về nữ tử bên cạnh. Trần Tiểu Thư, ngươi xem Liệt Kiếm Tông nên làm thế nào? 10 năm này thực lực Liệt Kiếm Tông tăng trưởng đâu chỉ gấp 10, cũng nên để cho những tướng sĩ này thấy máu một chút. Trần Nguyệt Lan tử tốn nói. Trần Tiểu Thư, ý của ngươi là khai chiến với 48 thế lực này. Sắc mặt Khương Lập Thành thay đổi. U, V, K, W, M. Trần Nguyệt Lan gật đầu. Nhưng mà 48 thế lực này liên hợp lại cùng nhau, chúng ta bên này không có bao nhiêu ưu thế. Khương Lập Thành trần chờ một chút vẫn hỏi. Một năm trước, Diệp Hảo lấy ra 4 khối thời gian tinh thạch mà Khương Lập Thành cũng lấy ra 5 khối. 5 khối này thu được khi hủy diệt các thế lực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngoại giới chỉ trôi qua thời gian một năm mà thực lực Liệt Kiếm Tông đã tăng lên gấp 10. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là các loại tài nguyên đập vào, Liệt Kiếm Tông có được chiến lợi phẩm đều chuyển hóa thành thực lực. Cùng giai cao thủ bên chúng ta có thể thoải mái ngược sát đối phương. Trần Nguyệt Lan cười nói. Rất nhiều tu sĩ ẩn minh đều dựa vào tài nguyên trồng chất tăng lên. Theo lý thuyết, sức chiến đấu của những tu sĩ này không cường hoành lắm. Nhưng ai bảo tu sĩ ẩn minh đều có thể tu hành trước đạo bia? Điều này làm bọn hắn có thể tu luyện huyền thuật cảm ngộ thần thông mình xem không hiểu. Loại cơ duyên này ai có? Còn nữa, tu sĩ ẩn minh ai không nắm giữ lấy 10 cái 8 cái thần thông? Nếu không thì thật có lỗi với đạo bia. Lực chiến của bọn hắn có thể không mạnh được à? Những năm này tướng sĩ Liệt Kiếm Tông thật tăng lên rất nhiều, nhưng so với các tộc vẫn kém. Nam Tình nhìn không được lên tiếng. Cô rất rõ ràng chênh lệch giữa Liệt Kiếm Tông và các đỉnh cấp thế lực. Đây không phải 10 năm 8 năm có thể đuổi kịp. Liên minh các tộc đến đây thì ẩn minh sẽ phái ra 3.000 cường giả tiên vương cao giai, 10 vạn cao thủ tiên tôn đỉnh phong. Nam Tình lạnh nhạt nói. Cái gì? Bao quát Nam Tình bên trong tất cả cao tầng Liệt Kiếm Tông đều bị dọa sợ. 3.000 tiên vương cao giai. 10 vạn tiên tôn đỉnh phong. Phải biết cho dù thiên nhãn tộc đã từng uy trấn toàn bộ thiên hành đại lục cũng không có đội hình bậc này. Ta tin tưởng những tướng sĩ này sẽ đánh liên minh các tộc tàn phế, sau đó chỉ cần đệ tử Liệt Kiếm Tông xuất thủ thu dọn tàn cuộc. Nhưng còn có một vấn đề. Nam Tình trầm ngâm một chút vẫn nói. Cái gì? Về mặt đỉnh tiêm chiến lực. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Nguyệt Lan lộ ra một chút. Nam Tình không hỏi nữa. Nhưng nàng rõ ràng trong lòng Trần Nguyệt Lan khẳng định sớm đã có sách lược vẹn toàn. Thật ra đội hình bậc này về mặt chiến lực hoàn toàn có thể nghiền ép liên minh 48 nhà. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Ngay vào ngày thứ tư, quân đoàn của 48 thế lực được cường giả bán thần dẫn đầu trùng điệp đi đến tổng bộ Liệt Kiếm Tông. 232 bán thần. Làm sao nhiều bán thần như vậy? Những bán thần này một phần là của 48 nhà, còn có một phần là bọn hắn dùng số tiền lớn mời tới, còn có một bộ phận đến quan chiến. 4.000 tiên vương. 12 vạn tiên tôn. Ngoại trừ bán thần thế lực của 48 nhà này cũng vững vàng nghiền ép Liệt Kiếm Tông. hiện tại không biết thế lực nhân tộc bên ngoài tới này có thể ngăn cản hay không, nếu bọn hắn quyết định ngăn cản nhất định sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ không ngăn cản, không cần phải vì một liệt kiếm tông mà bồi bản thân mình vào. Thật ra, đây cũng là tâm tư của liên minh 48 thế lực. Nhưng để bọn hắn không ngờ là bọn hắn vừa tới liệt kiếm tông thì Khương Lập Thành đã hạ lệnh khai chiến. Khai chiến? Chúng ta chỉ đến đây đàm phán thôi. Đội hình lớn như thế chỉ vì hù dọa các ngươi thôi mà. Vì sao liệt kiếm tông không dựa theo lý lẽ bình thường mà làm đây? Nhưng rất nhanh bọn hắn ý thức được tại sao liệt kiếm tông không sợ bọn hắn rồi. Bởi vì bốn phía bọn họ lần lượt xuất hiện từng tu sĩ cường đại. 300 bán thần. 4.000 tiên vương. 11 vạn tiên tôn. Nhìn thấy vậy, liên minh đều bị choáng váng. Tình huống như thế nào đâu? Tình báo ăn cướp hay sao mà báo cáo lếu láo thế? Nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Bởi vì trước đó, liệt kiếm tông đang ở thế yếu nên bây giờ bên xem như ngang nhau. Khương Lập Thành, chúng ta đến đây để đàm phán. Một yêu thần nhìn Khương Lập Thành trầm giọng nói. Trả lời tôn yêu thần này là một đạo ba đồng khủng bố. Cái gì? Trên mặt yêu thần này lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy 300 chiến hạm cùng nhau bắn ra 300 đạo năng lượng pháo. Mà 300 đạo năng lượng này đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Làm cho hắn động dung. Đệ tam cảnh 30 chiếc. Đệ nhị cảnh 90 chiếc. Đệ nhất cảnh 180 chiếc. Chạy mau. Chạy lúc này ai chạy sẽ chết. Không muốn chết thì ra tay ngăn cản cho ta. Mọi người cùng nhau ra tay còn có thể ngăn trở. Cường giả bán thần 48 nhà ban đầu bối rối thì nhanh chóng ổn định lại. Sau đó bọn hắn tạo thành một vòng bảo hộ, ra tay ngăn cản. Khi bọn họ ra tay, 4.000 tiên vương cũng vội vàng xuất thủ. Âm. Theo từng âm thanh oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, vòng bảo hộ những bán thần và tiên vương kia tạo dựng lung lay sắp đổ. Cũng may cuối cùng không vỡ vụn. Chúng ta chặn được. Một bán thần hưng phấn hét lên. Mà đúng lúc này, hắn lại nghe thấy thanh âm oanh minh. Ngay lập tức trên mặt của hắn không còn chút máu. Bởi vì hắn thấy mấy trăm đạo năng lượng phá vỡ trời cao bay về phương hướng của bọn hắn. 300 đạo. Chiến hạm đó có thể liên tục phát xạ. Cái này không phù hợp lẽ thường. 600 đạo, vừa rồi những chiến hạm kia liên tục bắn 2 lần. 600 đạo năng lượng chi quang, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được? Tiên lực trong cơ thể ta sau đợt pháo vừa rồi đã hao phí hơn phân nửa. Tản ra. Nhanh tản ra. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2018. Phát triển nhanh chóng. Nếu 200-300 đạo năng lượng đạn pháo bọn hắn còn có thể ngăn cản. Nhưng hướng bọn hắn rơi xuống chính là 600 đạo. Ngăn không được. Không ngăn nổi nên chỉ tự chú ý nhà mình. Nhưng kết quả lại thảm liệt. Đợi đến bụi mặm tan mất, 232 bán thần chỉ còn lại 1.160 người, 2.300 tiên vương, 6 vạn tiên tôn. Giết! Trần Trung Đức quát. Trần Trung Đức đã là người nổi bật bên trong đệ tam cảnh. Thân hắn lại phụ 6 đại đỉnh cấp thần thông. Vì vậy trừ phi tại thế thần minh, nếu không hắn hoàn toàn không sợ bố con thằng nào cả. Trần Trung Đức xuất thủ, bán thần ẩn minh cũng lần lượt xuất thủ. 300 bán thần như sói lạc bầy dê điên cuồng tàn sát. Tiên vương lui ra phía sau. Tiên tôn tạm lánh. Bán thần nghênh tiếp. Cấp bậc bán thần giao thủ rất dễ dàng ngộ thương đến tiên vương và tiên tôn. Vì vậy, khi bán thần ẩn minh xông tới, tiên vương và tiên tôn lập tức triệt thoái ra phía sau. Nhưng mà lúc này, bán thần đến đây lại bị toàn diện áp chế. ta tới quan chiến. Ta và Liên minh 48 nhà không có một chút quan hệ nào cả. Các ngươi không được tổn thương đến người vô tội. Hồng ma tộc chúng ta tới quy hàng. Vừa bắt đầu giao thủ, những bán thần này đã xanh mặt. Ẩn minh bán thần là một đám không phải người. Bất luận một vị nào cũng nắm giữ thần thông đáng sợ, cùng cấp bậc không phải đối thủ, huống chi nhân số của đối phương gấp đôi bọn hắn. Thế thì còn đánh cái lông. À! Đúng lúc này, bọn hắn nghe từng tiếng kêu thảm. Tiên vương và tiên tôn triệt thoái phía sau bị chứng sĩ ẩn minh và liệt kiếm tôn tàn sát. Đúng vậy. Tàn sát. Tướng sĩ liệt kiếm tôn và liên minh 48 nhà luận trang bị không có bao nhiêu chênh lệch, so với ẩn minh thì chênh lệch quá lớn. Theo 10 vạn tướng sĩ vận dụng tôn cấp đỉnh phong chiến đấu khí giới, 6 vạn tiên tôn của đối phương đã bị hao tổn đến gần một nửa. Tu vi không bằng, chiến lực không bằng, nhân số không bằng, trang bị không bằng. Này làm sao đánh? Cho dù tướng lính thiên tài đi nữa cũng không thắng được trận chiến này. Ngươi nói chiến trận. Từng tiểu đội bên ẩn minh đều nắm giữ trên 3 bộ đỉnh cấp chiến trận. Bọn hắn dễ dàng chia cắt tướng sĩ liên quân thành từng vòng chiến nhỏ. Rồi sau đó bao vây tiêu diệt. Một khắc đồng hồ sau, 300 chiếc chiến hạm lần nữa phun ra từng đạo năng lượng pháo. Sau đợt tấn công, liên minh bán thần còn lại không đến 30, cường giả tiên vương không đến ngàn, tiên tôn không đến vạn. Mà lúc này, pháo đài trên 300 chiếc chiến hạm vẫn còn chán phóng ba động cường hoành đến cực điểm. Trong sân tu sĩ rõ ràng pháo đài tùy thời có thể công kích. Sở dĩ không đánh ra vì ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Liên minh xong rồi. Thực lực liệt kiếm tông vượt xa liên minh. Liệt kiếm tông rõ ràng không cho chúng ta đường sống. Liều mạng. Giết một đủ vốn, giết hai kiếm lời. Tướng sĩ liên minh ý thức được tình huống này thì trở nên điên cuồng. Nhưng hiện tại thực lực bên phía nhân tộc nhiều gấp 10 bọn hắn. Vì vậy cho dù bọn hắn muốn liều mạng cũng không có cơ hội. Lại thêm 300 chiếc chiến hạm thời khắc ứng phó tình huống đột phát, vì vậy đợi đến liên quân các tộc vẫn lạc hầu như không còn, bên phía nhân tộc không xuất hiện tử thương bao nhiêu cả. Chúng ta thắng. Nam Tình vẫn còn như đang nằm mơ. Đại quân liên minh của 48 thế lực cao cấp đó. Phải biết trước đó, cho dù một nhà thôi cũng có thể dễ dàng lật đổ Liệt Kiếm Tông. Nhưng hiện tại, Liệt Kiếm Tông lại xử lý tất cả. Nếu thế lực 48 nhà ló đầu ra thì nhất cử nuốt luôn bọn họ, thế nào? Trần Nguyệt Lan đi đến bên cạnh Khương Lập Thành chậm rãi nói. Cái này trước mắt Liệt Kiếm Tông chúng ta có thực lực này sao? Khương Lập Thành trầm ngâm một chút vẫn nói. Tướng sĩ ẩn minh sẽ trợ giúp các ngươi tạm thời trưởng khống những khu vực này. Trần Nguyệt Lan nói. Nhưng mà Khương Tông Chủ, kế tiếp các ngươi phải nhanh tăng thực lực lên. Kế tiếp ta sẽ chỉnh hợp khu vực 48 thế lực này cho Liệt Kiếm Tông. Đợi khi chỉnh hợp tới trình độ nhất định, ta sẽ vận dụng một nhóm thời gian tinh thạch. Khương Lập Thành gật đầu. Trước đó, hắn có được một chút thời gian tinh thạch. Nhưng mà số lượng không phải rất nhiều. Nhưng bây giờ, sau khi quét ngang thế lực 48 nhà này, có được thời gian tinh thạch hẳn là một con số khả quan. Khương Lập Thành suy đoán chính xác. Đợi sau khi quét ngang 48 thế lực, Liệt Kiếm Tông có được 182 viên thời gian tinh thạch. Dựa theo quy định, Khương Lập Thành lấy ra một nửa thời gian tinh thạch cho ẩn minh, còn lại 91 khối thời gian tinh thạch thuộc về tông môn hắn. Ngoại trừ thời gian tinh thạch ra, tài nguyên như vỡ tổ nện vào người Liệt Kiếm Tông. Đại thủ bút bật này làm cho Trần Nguyệt Lan cũng kinh ngạc không thôi. Không phải ai cũng có quyết đoán như vậy. Hoàn toàn không lưu lại chút nào. Tương đối mà nói, lực lượng đỉnh tiêm của Liệt Kiếm Tông thực sự quá yếu, khi tướng sĩ ẩn minh ở thiên hành đại lục, chúng ta sẽ không lo lắng vấn đề an toàn. Một khi ẩn minh rời đi, chúng ta có khả năng bị trọng thương, vì vậy thừa dịp ẩn minh vẫn còn, ta phải nhanh tăng thực lực lên một chút. Đối mặt Nam Tình hỏi thăm, Khương Lập Thành trả lời. Còn nữa, bây giờ phạm vi thế lực của chúng ta khuyết trương đâu chỉ gấp trăm lần, những địa bàn này tương lai đều có thể liên tục không ngừng sinh ra tài nguyên. Khương Lập Thành nhìn vấn đề rất nhạy cảm. Hắn chưa từng nghĩ qua để tài nguyên có được tồn trong phủ khố, mà có bao nhiêu tài nguyên thì nện xuống bấy nhiêu. Hiệu quả cũng rõ ràng nhất. Ngoại giới trôi qua một năm nhưng thực lực Liệt Kiếm Tông lần nữa tăng lên gấp 10. Tuyệt đối không nên cảm thấy tăng lên gấp 10 lần này và tăng lên gấp 10 trước đó giống nhau. Trước đó, căn cơ của Liệt Kiếm Tông cạn, muốn tăng thì tăng lên. Hiện tại, thực lực Liệt Kiếm Tông đi lên, cho dù tăng lên gấp đôi cũng không dễ dàng. Tiên Vương đỉnh phong 30 người, Tiên Vương cao giai 90, Tiên Vương trung giai 300, Tiên Vương sơ kỳ 1000. Bên trong đại điện Liệt Kiếm Tông, Khương Lập Thành đảo mắt nhìn toàn trường, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bây giờ Liệt Kiếm Tông chúng ta cũng coi như đỉnh tiêm thế lực của Đông Vực. Ta cảm thấy Liệt Kiếm Tông chúng ta chỉ tương đương với thế lực đỉnh cấp bình thường, nếu như so sánh với Nguyệt Lang tộc, Đại Bằng tộc, Cốt Ma tộc thì chênh lệch cũng không phải một hai cấp bậc. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, nói. Hắn không phải không biết trong trường hợp này không nên nói như thế. Nhưng hắn cảm thấy vẫn cần phải nhắc nhở Khương Lập Thành một chút. Đại trưởng lão, ngươi sai rồi. Làm cho đại trưởng lão không ngờ chính là Khương Lập Thành phản bác. Ta sai rồi. Đại trưởng lão khẽ giật mình nói. Hiện tại, Liệt Kiếm Tông có thể va chạm bất kỳ một thế lực nào ở Đông Vực. Khương Lập Thành ngạo nghễ nói. Hắn nói vậy làm cho một số cao tầng Liệt Kiếm Tông có chút nhíu mày. Những năm này, Liệt Kiếm Tông đúng lấy được thành tựu rất lớn. Nhưng cái này không có nghĩa Liệt Kiếm Tông có thể khiêu chiến một số cấp đích thế lực. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2019. Lấy yêu tộc làm đao. Các ngươi nhìn thấy chỉ là thực lực bên ngoài của Liệt Kiếm Tông thôi. Khương Lập Thành khẽ mỉm cười nói. Thực lực ẩn giấu của Liệt Kiếm Tông hoàn toàn có thể quét ngang Nguyệt Lang tộc. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Ai cũng không ngờ Khương Lập Thành nói ra lời này. Tình nhi, ta cho ngươi một canh giờ tập kết 3 vạn đại quân, một canh giờ sau chúng ta tiến về Liệt Văn gia tộc của huyết tộc. Khương Lập Thành lạnh nhạt nói. Nam Tình giật mình. Chinh chiến Liệt Văn tộc. Tông chủ có phải hơi đột ngột? Nam Tình nhìn không được hỏi. Từ một năm trước, Liệt Kiếm Tông chiếm đoạt thế lực 48 nhà, trong thời gian một năm này, bọn họ không tiến hành bất kỳ chinh chiến nào. Luôn tu luyện bên trong lĩnh vực do thời gian tinh thạch hóa thành. Đột ngột coi như đột ngột thì Liệt Kiếm Tông cũng có thể ứng phó được. Nói đến đây, Khương Lập Thành đứng lên. Ngay khi hắn đứng lên, bên ngoài đại điện xuất hiện 100 chiếc chiến hạm tản ra 3 đồng cường hoành. Vương cấp đỉnh phong. 100 chiếc chiến hạm vương cấp đỉnh phong. Không phải Diệp công tử đưa cho Liệt Kiếm Tông chúng ta chứ? Ta cảm thấy những chiến hạm này do cao thủ ẩn minh chế tạo cho chúng ta, dù sao những năm này chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên. Có khả năng này. Ngay khi cao tầng toàn trường thảo luận, Khương Lập Thành lạnh nhạt lên tiếng. 100 chiếc vương cấp đỉnh phong chiến hạm này là cao thủ ẩn minh vì chúng ta toàn lực chế tạo, còn có chúng có thể liên tục bắn ra 3 lần. Vì vậy, nếu bàn về hiệu quả tương đương với 300 chiếc vương cấp chiến hạm, cao thủ ẩn minh thật chế tạo cho Liệt Kiếm Tông chúng ta. Phải biết cao thủ vương cấp đỉnh phong Liệt Kiếm Tông chúng ta chỉ có 30 người thôi. Trước đó, ta vẫn cảm thấy tông chủ làm sao dám để cho chúng ta công kích Nguyệt Lang tộc. Hiện tại có 100 chiếc vương cấp chiến hạm này hoàn toàn có thể ngược sát bọn hắn. Trong lòng cao tầng Liệt Kiếm Tông không còn lo lắng. Chiến hạm là cực phẩm công thành chiếm đất, bởi vì chiến hạm phòng hộ cường hãn hơn so với nhục thân. Còn nữa, nếu chiến hạm hư hại thì chữa trị cũng nhanh, mà thương thế người lại không phải thời gian ngắn có thể tốt lên được. Đây chỉ là món khai vị. Khương Lập Thành vừa nói xong, 10 chiếc chiến hạm tản ra ngập trời ba đồng xé sách không gian xuất hiện trước mặt mọi người. 10 chiếc chiến hạm này không còn là kim sắc chiến hạm, mà toàn thân đen nhánh giống như hàn thiết đổ bê tông. Bán thần chiến hạm. 10 chiếc bán thần. Nguyệt Lang tộc chỉ có một cường giả bán thần thôi. Chỉ cần bán thần của Nguyệt Lang tộc dám thò đầu ra, ta sẽ bắn nổ hắn. Đệ nhị cảnh thò đầu ra cũng có thể đánh chết. 10 chiếc đệ nhất cảnh chiến hạm liên tục oanh kích, đệ nhị cảnh hoàn toàn ngăn không được. Bây giờ, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao tông chủ tự tin như vậy rồi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Nguyệt Lang tộc. Một năm này, Nguyệt Lang tộc vẫn luôn thấp thỏm. Bởi vì chúng nó không biết lúc nào Liệt Kiếm Tông đánh tới. Còn như chạy trốn. Chạy trốn thì phải từ bỏ địa vực kinh doanh từ xưa đến nay. Sao nỡ bỏ được? Nhưng mà Nguyệt Lang tộc vẫn lưu lại một đường lui, một số chủng tử đã sớm được đưa đi. Nhưng mà đợi trái đợi phải vẫn không thấy Liệt Kiếm Tông đến đây. Chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ rồi? Không thể không nói không ít tu sĩ ôm hy vọng như vậy. Nhưng ngay hôm nay, 3 vạn tinh nhuệ ngồi 110 chiếc chiến hạm đột ngột xuất hiện tại tổ địa Nguyệt Lang tộc. Giết! Không có từ ngữ dư thừa, chiến hạm cùng nhau bắn ra năng lượng chi quang. Trận pháp phòng thủ của Nguyệt Lang tộc rất nhanh bị xé nứt, tiếp theo toàn bộ Nguyệt Lang tộc bị đánh cho tàn phế, trong lúc nhất thời cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ. Hà Hồng dẫn theo tướng sĩ trong tông lao xuống, vô tình thu gặp sinh mệnh từng tướng sĩ. Liệt Kiếm Tông. Nhiều chiến hạm như vậy. 10 chiếc bán thần chiến hạm. Chạy mau. Tướng sĩ Nguyệt Lang tộc nhìn thấy chiến hạm giữa không trung thì làm gì có dũng khí ngăn cản, nhao nhao chạy trốn. Không cho phép trốn, dừng lại cho ta. Tộc trưởng Nguyệt Lang tộc gầm thét. Hắn rất rõ ràng. Liệt Kiếm Tông bày ra hai đạo phòng tuyến bốn phía. Chính vì muôn một lưới bắt hết Nguyệt Lang tộc. Lúc này chạy trốn chính là tặng đầu người. Chỉ có tử chiến mới có thể sống sót. Nhưng không có nhiều tộc nhân nghe hắn. Khương Lập Thành cho chúng ta một con đường sống được không? Tộc trưởng Nguyệt Lang tộc nhìn Khương Lập Thành khổ sở nói. Khương Lập Thành đang định nói thì Trần Nguyệt Lan lại tiến lên thấp giọng nói. Đáp ứng hắn. Cái gì? Ẩn Minh có một bộ bí thuật có thể tái giá thực lực Y, E, U, O, cơ đến trên người nhân tộc. Trần Nguyệt Lan nhìn Khương Lập Thành nói. Bí thuật gì? Thông linh chi thuật. Nhân tộc làm chủ. U, V, K, W, M. Khương Lập Thành suy nghĩ một chút vung tay lên nói. Dừng tay. Khương Lập Thành vừa dứt lời, tu sĩ Liệt Kiếm Tông ngừng lại. Nguyệt Thanh, hôm nay Liệt Kiếm Tông chúng ta cho ngươi một con đường sống. Nguyệt Thanh khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Đa tạ Khương Tông chủ. Hiện tại, ngươi dẫn theo tộc nhân của ngươi theo chúng ta đến Liệt Kiếm Tông. Khương Lập Thành chậm rãi nói. Sắc mặt Nguyệt Thanh biến đổi. Nếu ta muốn giết các ngươi căn bản sẽ không để bọn hắn dừng tay đâu. Khương Lập Thành nhìn vẻ mặt Nguyệt Thanh sao còn không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Ta sở dĩ để ngươi dẫn theo tướng sĩ Nguyệt Lang tộc tiến về kỳ thực có một phần cơ duyên tặng cho các ngươi. Cơ duyên? Nguyệt Thanh có chút mơ hồ nói. Trần Tiểu Thư vừa mới truyền thụ cho chúng ta một phần thông linh bí thuật, tu hành bản bí thuật này nhân tộc và yêu tộc sẽ là đồng bạn chiến đấu của nhau. Khương Lập Thành nghiêm túc nói. Đồng bạn chiến đấu? Vẻ mặt Nguyệt Thanh không tin. Tâm thần Trần Nguyệt Lan vừa động, một quyển bí tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, xuất hiện, sau đó nàng ném nó tới chỗ Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh nhận lấy sau đó lật lật nhìn xem. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn nghi ngờ nhìn Trần Nguyệt Lan. Sau này nhân tộc và yêu tộc tu hành khế ước bí thuật này. Nguyệt Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu, hắn cảm thấy là chủ phó khế ước. Nhưng nhìn qua bản này bí thuật này mới biết khế ước thật lấy nhân tộc làm chủ, nhưng lại giao phó yêu tộc một bộ phận quyền lợi. Trần Nguyệt Lan khẽ gật đầu. Nguyệt Thanh không biết bản bí thuật này đã bị Diệp Hạo sửa chữa. Nguyên Thủy giao phó yêu tộc quyền lợi cao hơn, vì để tránh cho yêu tộc phản bội nên Diệp Hạo tiến hành một số cắt giảm. Sau khi cắt giảm, khế ước nhân tộc không e ngại bị chiến đấu đồng bạn giết chết, nếu như tùy ý kích giết sẽ nhất định ảnh hưởng đến tâm cảnh. Đương nhiên yêu tộc sẽ không được phản bội nhân tộc. Không sai. Trần Nguyệt Lan gật đầu. Nếu ký kết khế ước bực này, Nguyệt Lan chúng ta nguyện ý. Nguyệt Thanh nghiêm túc đáp ứng. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Sau khi trở lại Liệt Kiếm Tông, Khương Lập Thành trình bày chuyện về thông linh chi thuật một lần. Ta có thể lý giải thành thế này. Sau này nhân tộc chúng ta và yêu tộc liên minh. Nhị trưởng lão cao mày nói. Nói như vậy không có gì sai, nhưng lại lấy nhân tộc làm chủ. Đại trưởng lão mở miệng nói. Tại sao chúng ta không thể lấy yêu tộc làm đao? Tam trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2020. Cảnh giới tiểu thành. Không ai có thể cam tâm tình nguyện làm tôi tớ. Nam Tình lúc này mở miệng nói. Chúng ta xác thực có thể cho Nguyệt Lang tộc làm đao, nhưng độ trung thành sẽ có bao nhiêu lúc nhân tộc chúng ta xuôi gió xuôi nước còn dễ nói. Một khi lộ ra xu hướng suy tàn, Nguyệt Lang tộc sẽ phản loạn. Nam Tình nói không sai, hơn nữa thông qua thu phục Nguyệt Lang nhất tộc. Cũng có thể biến tướng nói cho yêu tộc còn lại, chỉ cần từ bỏ ngăn cản thì có thể hợp tác cùng nhân tộc. Đại trưởng lão gật đầu. Nhân tộc chúng ta cũng suy yếu đã lâu, dù trong thời gian ngắn thực lực chợt tăng gấp 1000 lần, nhưng luận căn cơ lại không bằng yêu tộc. Thông qua thông linh chi thuật có thể trói yêu tộc trên người, phải biết yêu tộc chỉ cần cùng chúng ta ký hiệp nghị, đời này bọn chúng cũng không thể phản bội chúng ta. Đúng vậy. Xông pha chiến đấu và làm pháo hôi còn có thể để yêu tộc làm. Tứ trưởng lão lúc này cười híp mắt nói. Không thể. Đại trưởng lão lắc đầu. Thông linh chi thuật là lá bài tình cảm nhân tộc chúng ta đánh ra. Thông qua nó chúng ta có thể thu phục càng nhiều yêu tộc. Bởi vậy tuyệt đối không thể làm hành vi tự chui đầu vào giò. Loại chuyện này không cần thiết phải tận lực. Nhưng vạn bất đắc dĩ. Nên làm vẫn phải làm. Lúc này Hà Hồng cười nói. Chuyện này không có gì tốt để thương lượng. Nguyện ý tu hành hiện tại có thể tu hành. Không nguyện ý thì ta cũng không ép buộc. Thoại âm Hà Hồng vừa rơi xuống. Mọi người cũng không có thanh âm khác. Hà Hồng là lão tổ Liệt Dương Tông. Lời hắn nói là quyền uy. Và lại thực lực tu sĩ Liệt Dương Tông phổ biến đều tăng lên. Tu vi Khương Lập Thành đã đặt chân đến đệ nhất cảnh, như vậy tu vi Hà Hồng đạt đến cấp bậc cỡ nào? Có thể chắc chắn cao hơn Khương Lập Thành. Một màn nhạc xảo đã xong, tu sĩ Liệt Dương Tông nhao nhao lựa chọn tướng sĩ Nguyệt Lang nhất tộc để ký hiệp nghị. Cùng lúc đó Khương Lập Thành lấy ra 5 khối thời gian tinh thạch giúp bọn họ tu luyện. Dù sao thông linh chi thuật không phải chỉ trong thời gian ngắn thì có thể học được. Đương nhiên 5 khối thời gian tinh thạch lấy ra từ phủ khấu Nguyệt Lang tộc. Liệt Dương Tông lấy 2/3 phủ khấu Nguyệt Lang tộc. 1/3 nộp lên cho Ẩn Minh, 1/3 bọn họ giữ lại, 1/3 cuối cùng để lại cho Nguyệt Lang tộc. Không thể ăn quá khó coi. Nếu không thì chẳng khác gì hủy diệt người ta. 5 năm sau, tu sĩ Liệt Dương Tông kết thúc tu luyện lập tức mang theo Nguyệt Lang tộc chinh chiến Thượng Ưng tộc. Thượng Ưng tộc ngăn cản được nửa canh giờ, sau đó cũng đầu hàng rồi cùng Nguyệt Lan tộc hợp nhất. Thời gian cứ như vậy đi qua. 10 năm sau, Diệp Hạo tỉnh dậy trong tiểu thiên địa. Khi mở mắt, khí chất toàn thân hắn phát sinh cải biến. Không giống sâu thẳm nổi liễu trước đó, mà trở nên nho nhã bình thản. 2 năm. Diệp Hạo hơi xúc động. Hắn không ngờ tới lấy tư chấn bản thân lại phải hao phí 2 năm mới tu luyện chính khí Hạo Nhiên Quyết tầng 1 mới đến tiểu thành. Hạo Nhiên chính khí quyết tầng 1 tương đương bán thần cảnh. Tiểu thành tương đương đệ nhất cảnh, trung thành tương đương đệ nhị cảnh, đại thành đệ tam cảnh. Trước đó Diệp Hạo cảm thấy bản thân tư chất ngưu bức, hiện tại mới ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tu hành chi lộ, gánh nặng đường xa. Nghĩ như vậy Diệp Hạo đứng lên. Tu luyện như thế nào? Định Hải Châm đi tới. Vừa tới tiểu thành. Diệp Hạo cười nói. Sắc mặt Định Hải Châm không khỏi biến đổi. Hạo Nhiên chính khí quyết cũng quá biến thái rồi. Thật sự biến thái. Diệp Hạo gật đầu. Bất quá hiệu quả cũng rõ ràng, ta cảm thấy hiện tại bản thân ta có thể thoải mái mà đánh bại người như ta trước đây. Định Hải Châm không khỏi trừng lớn hai mắt. 3 người. Hắn biết rõ đến cảnh giới Diệp Hạo hiện giờ, chiến lực dù muốn tăng lên một chút cũng không dễ dàng. Thế nhưng hiện tại chiến lực Diệp Hạo lại tăng lên gấp 3 lần. Gấp 3 lần đó. Nghĩ tới đây Định Hải Châm thấp thỏm hỏi. Hiện tại chiến lực ngươi chẳng phải đạt đến trình độ nhất cấp tại thế thần minh. Đúng. Diệp Hạo gật đầu. Nếu tăng thêm khế ước thú. Định Hải Châm lại nhớ tới. Diệp Hạo lại nhẹ nhàng lắc đầu. Khế ước thú đối với việc tăng thêm chiến lực của ta có thể bỏ qua không tính. Định Hải Châm hiểu được. Tự thân Diệp Hạo thực sự quá mạnh. Khế ước thú theo không kịp tiến triển của hắn. Hiện tại ngươi cách để nhị cảnh còn bao xa. Cũng gần đến rồi, nếu ta muốn đột phá, 10 năm thì có thể, nhưng ta chuẩn bị tôi luyện đại đạo tự thân, bởi vậy sẽ không đột phá vội. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hắn đâu cần cố ý đột phá. Tại thi thần minh A. Diệp Hạo hiện tại cũng đã nắm giữ chiến lực cấp bậc này. Lại tăng thêm Định Hải Châm nhị cấp tại thế thần minh, có thể nói Diệp Hạo không sợ bất kỳ đại thế lực nào. Ta ra ngoài nhìn xem. Diệp Hạo nói rồi biến mất. Định Hải Châm nhìn theo hướng Diệp Hạo rời đi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tu vi Định Hải Châm đã sắp cực hạn, mà chiến lực hắn cũng nhanh đến cực hạn. Nhưng Diệp Hạo chỉ cần đột phá đến đệ nhị cảnh, không nói nghiền ép nhưng đánh bại bản thân hắn vẫn không thành vấn đề. Quá đáng sợ. Bất quá, Định Hải Châm bình tĩnh trở lại. Diệp Hạo càng mạnh, đồ vật ban thưởng cho mình lại càng tôn quý. Có khi bản thân về sau cũng có thể trở thành một cường giả trong thần vực. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A. Quy quy tê hơn a quy quy nơ. Rốt cuộc cũng đến Tiên Vương 12 truyền. Nam Tình trong thư phòng Khương Lập Thành mở mắt, ngạc nhiên nói. Không giống với một vài trưởng lão trong tông môn nuốt tiên đan để tăng tu vi, nàng luôn từng bước chậm rãi tăng lên. Trên thực tế trong tông môn có một nhóm người cũng có tiềm lực giống như Nam Tinh, chỉ những người không có bao nhiêu tiềm lực mới tăng lên kiểu như các trưởng lão, dù sao Liệt Dương Tông muốn chiếm cương vực lớn hơn thì cũng cần có một nhóm cao thủ. Tiếp theo ngươi nên củng cố cảnh giới này đi. Hà Hồng nhìn Nam Tình cười nói ra. Chớ vì bán thần cảnh mà tăng tu vi bản thân quá sớm. Khương Lập Thành ở một bên chỉnh trọng nói. Vâng. Nam Tình nhẹ nhàng gật đầu. Căn có dù vững cũng không nên liều lĩnh đột phá. Lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong thư phòng, tiếp đó thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện trước mặt 3 người. Diệp công tử. Ba người Hà Hồng vội vàng hành lễ với Diệp Hảo. Hà Hồng hành lễ đồng thời len lén dò xét tu vi hắn. Lần này dò xét Hà Hồng liền phát hiện tu vi Diệp Hảo chỉ là đệ nhất cảnh. Làm sao có thể? Diệp công tử, tu vi ngươi là đệ nhất cảnh. Hà Hồng không nhịn được hỏi. Đúng. Diệp Hảo gật đầu. Thế nhưng ta nhớ 200 năm trước tu vi ngươi tựa hồ còn mạnh hơn nhiều đệ nhất cảnh. Hà Hồng trừng lớn hai mắt. 200 năm trước ta tiến vào đệ nhất cảnh không lâu. Diệp Hảo mỉm cười. Vậy tại sao 200 sau ngươi vẫn còn ở đệ nhất cảnh? Nghi hoặc trong lòng Hà Hồng càng sâu.